Hạnh phúc nông nữ, chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, mắng chửi người nhưng không có thô tục đáp lễ làm nhóm phụ nhân giặt áo mở rộng tầm mắt. Không khỏi nhìn về phía Hứa Thị tức giận đến xanh mặt. Còn tưởng rằng Tô Thị là loại mềm yếu. Thật là nhìn lầm, Hứa Thị chưa bao giờ có nhẫn nại. Hét lên một tiếng lập tức chửi ầm lên. Tô Thị ngươi tiện nhân này miệng như thế nào ác độc như vậy a, lời nói còn chưa nói xong. Tô Lê liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hứa Thị nói. Nha, đại tẩu như thế nào kích động như vậy a, ta cũng không có chỉ tên nói họ nha. Ngươi xác định ta đang nói ngươi. Ngươi muốn nhận về mình như vậy. Ta cũng không có biện pháp. Bị Tô Lê nhanh mồm dẻo miệng làm tức giận. Hứa Thị không ngừng thở hổn hển. Một thiếu nữ vấn kiểu tóc cô nương bên cạnh lôi kéo nàng. Trấn An nói, Phương gia tẩu tẩu ngươi đừng tức giận làm hỏng mình. Sẽ chỉ làm cho người xấu xa được như ý, làm cho Lâm Mặc ca ca mình không rời nhà. Ngươi làm sao có thể trông cậy vào người ta có cảm thấy thẹn với lòng hay không? Tô Lê theo tiếng nhìn lại. Lâm Mặc ca ca, kêu đến cũng thật thân thiết. Lại là một đóa bạch liên hoa. Hứa Thị cùng cô nương này quan hệ tựa hồ không tồi. Theo bậc thang đi xuống, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, tình ý chân thành nói. Chân muội tử, không phải tẩu tử nói. Nếu là lúc trước người vào cửa là ngươi thì tốt biết mấy. Cũng không đến mức bị cái hồ ly tinh mê hoặc mà phân ra. Chân muội tử kia vẻ mặt cô đơn không cam lòng, cũng không có nói tiếp. Bên cạnh một phụ nhân hơn 30 tuổi nghiến răng nghiến lợi nói. Có một số người a, chính là không có tự mình hiểu lấy. Chia rẽ nhân duyên tốt của người khác, lại còn tới khoe ra. Chưa từng thấy qua da mặt dày như vậy. Chân muội tử ngươi đừng để ở trong lòng. Đừng cùng loại người này so đo giống nhau. Ai nha, cứ nhiên là tình địch. Xem nàng là tiểu hài nhi 3 tuổi sao. Nói dối vụng về như vậy, các nàng là nói ra như thế nào? Lâm Mặc nếu thật sự ái mộ cái người cái gì mà chân muội tử, làm sao đến phiên nàng được gả lại đây? Sớm đã cưới nữ nhân này đi. Vài vị tẩu tử đừng nói nữa, là ta cùng Mặc ca ca có duyên không phận. Nói cư nhiên còn lã chã trực khóc lên. Lê Thẩm, ta mới vừa gả lại đây, cũng không ra ngoài nhiều. Đều chưa nhận thức người trong thôn đâu. Phiền toái ngài giúp ta giới thiệu một chút. Tô Lê đột nhiên chuyển đề tài. Lê Thẩm kinh ngạc, tại sao đột nhiên lại nói chuyện này? Đối phó địch nhân phương pháp tốt nhất chính là làm lơ. Tô Lê hoàn mỹ mà thuyết minh một câu này. Nhìn vẻ mặt ý cười không để ý chút nào của Tô Lê. Bất luận là chân muội tử hay là Hứa Thị, hoặc là mấy cái phụ nhân khác, đều tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể đáp trả. Tô Thị người này, thật đúng là khó đối phó a. Lê Thẩm cũng không nghĩ tới Tô Lê linh hoạt như vậy. Sau khi phản ứng lại liền phụt một tiếng cười vui vẻ. Mấy người phụ nhân chung quanh cũng bắt đầu có ánh mắt thiện ý, hiển nhiên hành động của Tô Lê đạt được hảo cảm của các nàng. Sinh sống trong thôn lâu như vậy, đối phương là người nào các nàng rõ ràng. Ngược lại là Tô Lê, thông minh lanh lợi, thật đúng là làm cho người ta thích. Tô Thị thật đúng là khéo léo, làm người thông suốt hiểu rõ, thật làm cho người ta thích. Ta là Nghiêm gia nhị tức phụ, họ Thẩm, khuê danh Lạc Hoa, lớn hơn ngươi vài tuổi. Ngươi có thể gọi ta Lạc Hoa tỷ. Tô Lê hướng nàng nhìn lại, nội tâm cảm thán kinh ngạc không thôi. Là một nữ tử dịu dàng, tuổi tác bất quá 21, 22, ăn mặc thực mộc mạc nhưng lại không che giấu được dung nhan thanh tú của nàng. Hơn nữa càng làm cho Tô Lê không nghĩ tới chính là Thẩm Thị cư nhiên trực tiếp đứng về phía nàng. Không chút do dự đánh vào mặt đám người Hứa Thị kia. Lê Thẩm vui dạo dực cùng Tô Lê nói. Thẩm nương tử chính là nữ nhi của lão tú tài trong thôn. Là người hiền hậu, Thẩm Lạc Hoa tính tình ngay thẳng. Gọi người thích, Tô Lê cũng không khách khí. Ngọt ngào mà hô câu. Lạc Hoa tỷ, tiếp theo lại cùng mấy phụ nhân chung quanh làm quen nhau. Vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có phản ứng với Hứa thị. Hứa thị bị Thẩm Lạc Hoa hung hăng vả mặt, tức muốn hộc máu mà thở hổn hển. Đột nhiên trong mắt chuyển động, nảy ra ý hay, bưng lên quần áo đã giặt xong, ôm chậu rửa mặt đi về hướng trên bờ. Như vậy tất nhiên sẽ đi ngang qua vị trí Tô Lê và vài người các nàng. Đến thời điểm đi qua, Hứa thị đột nhiên lảo đảo một cái, trượt, chậu nước trong tay, phanh, một chút rớt xuống sông, bắn lên một bãi bọt nước, thẳng tắp hướng đến người Tô Lê các nàng. Tô Lê căn bản không nghĩ tới Hứa thị sẽ chơi loại tiểu tâm cơ này. Không chú ý liền bị bắn ướt một nửa. Quay đầu phẫn nộ chừng Hứa thị. Hứa thị đắc ý rào rạt mà nhìn nàng một cái. Sau đó một bộ dáng không cẩn thận hướng Tô Lê kêu. Ai ra Tô thị à? Ta như thế nào không cẩn thận như vậy à? Bồn đều rớt. Ta không phải cố ý, ngươi cũng đừng so đo à. Kỹ thuật diễn quá mức tệ. Nhưng Hứa thị cũng không nghĩ tới muốn che giấu. Nàng chính là cố ý nhằm vào Tô Lê. Nhưng nàng lại không có nghĩ đến. Cái hành vi này làm mấy phụ nhân chung quanh tức giận. Hứa thị muốn chơi tiểu tâm cơ. Có thể, nhưng là không nên liên lụy người khác. Hứa thị ngươi cái tiện nhân này. Ta đắc tội ngươi khi nào? Đắc tội ngươi cái gì? Cứ nhiên dám đem bọt nước bắn lên người ta. Người đầu tiên làm khó dễ chính là Trình thị Trình Quyên Quyên nổi tiếng đanh đá. Nàng gả cho Tào gia lão đại trong thôn. Đó là người hiền lành. Tính tình lương thiện nhưng có chút yếu đuối. Cha mẹ đều không còn nữa. Cho nên vì bảo vệ gia đình, Trình Quyên Quyên không thể không làm cho mình trở nên đanh đá. Cũng may Tào lão đại tuy rằng yếu đuối nhưng lại thương tức phụ. Hai vợ chồng cuộc sống vẫn là mặn nồng. Lúc này Hứa thị mới phản ứng lại mở to hai mắt nhìn. Nhìn mấy phụ nhân dùng ánh mắt bốc hỏa trừng mắt nàng. Ý thức được chính mình chọc nhiều người tức giận. Nàng chỉ là muốn cho Tô Lê xấu mặt. Lại không nghĩ rằng tính cả vài người chung quanh cũng bị ướt. Không khỏi yếu đuối mà nói một câu. Ta thật sự, không phải cố ý, ha ha. Không phải cố ý nha. Chúng ta đây cũng có thể vô tình chạm vào ngươi làm ngươi lảo đảo a. Thẩm Lạc Hoa phủi phủi bọt nước trên mặt. Cười nói, Trình Quyên Quyên ánh mắt sáng lên, đẩy Hứa thị một phen. Cười nói, Lạc Hoa tỷ nói có đạo lý nha. Ai cũng có thời điểm tiểu tâm cơ a. Mấy cái phụ nhân chung quanh cũng cười đùa. Ngươi đẩy một phen, ta đẩy một chút. Đem Hứa thị nghẹn khuất đến không được nhưng lại không dám phản kháng đẩy đến trong nước. Quăng ngã chồng vó, cả người ướt đẫm. Bên cạnh vài người chân muội từ trong lòng biết rõ Hứa thị làm sai. Cũng không dám xen mồm, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ôm chậu nước về nhà Tô Lê mỗi khi nhớ tới một màn như vậy. Đều không khỏi âm thầm bật cười. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua lên nhìn đến có cái người đọc cấp Lả Lướt viết lời bình. Vui vẻ vô cùng, Lả Lướt sẽ tiếp tục cố lên. Cách chương.